Lược Thiên Ký, chương 1621, ta có thể chính mình đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1649, ta có thể chính mình đến. Hắn đến cùng sẽ làm thế nào? Phương Hành một tiếng cười gằn, có thể nói là đem thiên nguyên chúng tu cùng với thần tộc sinh linh trái tim tất cả mọi người linh đều nâng lên, trong lúc nhất thời người người ánh mắt bùng cháy mạnh, mộc ngơ ngác nhìn hắn, trái tim không tên đánh khẩn, một chút cũng không dám thư giãn hạ xuống, bởi vì bọn họ cũng giải, ở tình huống như vậy, Phương Hành nhưng là thật sự có thực lực đem bọn họ toàn bộ đều chém rớt, hơn nữa hắn chỉ cần dễ dàng dưới cái lệnh liền có thể, cũng là ở vừa nãy, bọn họ song phương còn đã từng vây giết quá hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết, như vậy vào lúc này, hắn ăn miếng trả miếng, hạ lệnh chém giết trong sân hết thảy thiên nguyên sinh linh cùng thần tộc sinh linh, tựa hồ cũng là hoàn toàn có thể lý giải, nhưng hắn đến tột cùng sẽ làm sao? Trên thực tế Phương Hành cười gằn thời gian rất ngắn, nhưng trong sân bất luận thiên nguyên chúng tu vẫn là thần tộc sinh linh, nhưng đều cảm giác như là trải qua một thế kỷ giống như dài lâu. Bất kể là Thanh Nhan tiên tử vẫn là Đạo Vô Phương, hay là trốn ở trong đám người Ô Nhất Điển cùng với cái khác thiên nguyên chúng tu bên trong trước đây gặp Phương Hành, biết được Phương Hành tên, nghe qua hắn truyền thuyết, cùng với tin tưởng hắn lập trường, mới vừa rồi không có tham dự vây giết hắn một trận chiến thiên nguyên tu sĩ, vào lúc này đều cùng người bên ngoài là như thế kinh hoàng hoảng sợ, bởi vì bọn họ không biết sắp đối mặt ra sao vận mệnh. Không nghi ngờ chút nào, đó là một ma đầu, một hỉ nộ vô thường ma đầu. Hiện tại vẫn là một bị làm tức giận ma đầu, ai có thể chờ đợi hắn lắc mình biến hóa, như cái thánh nhân như thế lòng từ bi. Các vị đạo hữu âm thầm chuẩn bị đi, đại chiến đồng thời, không cần ham chiến, dùng tất cả biện pháp giết ra khỏi trùng vây, trốn về bỉ ngạn đạo trường, ngàn vạn nhớ tới, nhất định phải đem ma đầu kia làm ác nói cho chư vị trưởng lão biết, xin mời các trưởng lão vì là người bị chết báo thù. Ngựa gầy ốm đau khách từ Thiếu Yết trên mặt biểu hiện nghiêm nghị, âm thầm dùng thần niệm truyền âm, đem mệnh lệnh của chính mình truyền ra ngoài. Hắn có thể không cảm thấy thiên nguyên chúng tu có thể tránh được tai nạn này, bởi vậy hắn đã ở làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Những người khác được hắn trong bóng tối truyền âm, vốn là đã trầm trọng vạn phần tâm tình cũng liền trở nên càng trầm trọng, sau đó lại này một phen truyền âm truyền cho càng nhiều người, trong khoảng thời gian ngắn, không biết thần minh một phương tâm tình làm sao, thiên nguyên một phương nhưng là chết chí dần sinh, không tên bi thương bao phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt trở nên tuyệt vọng lên, vắng vẻ như thế nhìn Phương Hành. Cùng với ngược lại, nhưng là chiến ý vang dội tứ đại thế gia chư bộ tiên quân, sát khí đã bao hàm nhưỡng đến một đỉnh điểm, mọi ánh mắt đều nhìn Phương Hành, chỉ chờ hắn hơi điểm nhẹ đầu, liền muốn đem này bàng bạc sát khí thả ra ngoài, đẩy hướng thiên nguyên cùng thần tộc sinh linh. Chuyện này, này mẹ nhà hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trận này đằng đằng sát khí trong hoàn cảnh, Phương Hành bộ hạ cướp đường đạo chúng nhưng cũng tâm tình bất nhất, có chút tào loạn cả lên, đối với phổ thông đạo chúng tới nói, tâm tình nhưng là cùng tứ đại thế gia xấp xỉ, thậm chí càng phẫn nộ, bọn họ cũng cho rằng là thiên nguyên tổn thương Phương Hành, vậy thì nhất định phải trả giá bằng máu, tuyệt đối không thể tha thứ, nhưng là Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh nhưng có chút khiếp sợ, bọn họ hiểu được nếu là hạ lệnh chu diệt hết thảy thiên nguyên tu sĩ đại diện cho cái gì, bởi vậy trong lòng cũng không nhịn được lo lắng lên, liên tục nhìn Phương Hành vài mắt. Cũng là ở này chư phương tâm tình đều đề tới cực điểm thời khắc, Phương Hành ánh mắt đảo qua thiên nguyên cùng thần tộc sinh linh, nhẹ nhàng đã mở miệng. Tất cả mọi người đều đỡ lấy lỗ tai, không dám bỏ qua hắn đã nói bất luận một chữ nào. Không cần các ngươi ra tay giúp ta hả giận. Phương Hành âm thanh hưởng lên, mang theo một cỗ đần độn vô vị ý vị, nhẹ nhàng truyền tới chư phương trong tai. Hả? Sao vừa nghe đến câu nói này, tâm tình bầu không khí đã bao hàm nhưỡng tới cực điểm chư phương, chợt ngẩn ra, vẻ mặt trong phút chốc dại ra. Bốn phương thế gia cùng với Phương Hành ngự dưới đằng đằng sát khí cóc quân, đột nhiên là có loại một quyền đánh hụt cảm giác, biểu hiện lại kinh ngạc lại quái lạ hướng về Phương Hành nhìn lại, Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh nhưng là đối diện một chút, không dễ phát hiện thở phào nhẹ nhõm. Mà thiên nguyên chúng tu cùng với thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu này hai phe, nhưng là trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người. Toàn cùng, một mảnh có giống như là thủy triều ô thanh liên tiếp hưởng lên, hết thảy vừa nãy như gặp đại địch, thậm chí trái tim đều ôm định hẳn phải chết chi niệm thiên nguyên chúng tu cùng thần tộc sinh linh, đều vào lúc này thật dài thở phào nhẹ nhõm, này một trong giây lát đó cảm giác suýt nữa hư thoát, bọn họ thực sự không nghĩ tới Phương Hành lại sẽ vào lúc này buông tha bọn họ một cái, sống sót sau tai nạn cảm giác thực sự là phức tạp. Đương nhiên, theo cái cảm giác này bay lên, cũng có vô tận khôn kể khác tư vị ở trong lòng thăng lên. Vừa nãy đã nháo đến cấp độ kia mức độ, hắn vì sao còn muốn đối với chúng ta hạ thủ lưu tình? Hắn hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đều không đối với chúng ta ra tay, vì sao vừa nãy một thân một mình thì, trái lại đại khai sát giới? Mà vào đúng lúc này, vốn là đầy mặt lo lắng Thanh Nhan tiên tử, bỗng nhiên trong lúc đó lệ rơi đầy mặt, nàng che miệng, không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng nhìn Phương Hành ánh mắt nhưng trở nên cực kỳ đau lòng. Vào lúc này hắn có thể làm ra quyết định này, hắn đến chịu bao lớn uốn lượn a. Đạo Vô Phương nhìn Phương Hành ánh mắt, cũng vào lúc này trở nên hơi thâm trầm, quá một lát, mới thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan với Táng Tiên Pha sự tình, tuy rằng Chư Tử Đạo Trường cùng Thiên Nguyên, đều vẫn không có cái định luận, nhưng cũng có một số trưởng lão, vẫn trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, bọn họ không muốn rơi vào một vứt bỏ lập xuống đại công người, lấy tư phạm công danh tiếng, bởi vậy liền phóng túng dưới trướng đệ tử tùy ý đi bôi đen Phương Hành, mà những người khác tuy rằng vẫn đang giúp Phương Hành làm sáng tỏ sự thực, có thể Chư Tử Đạo Trường nhưng vẫn ở áp chế những lời này, hơn nữa kia Phương Hành mấy vị kia chi giao bạn cũ vẫn luôn cần với tu hành, hiếm có lộ diện, nhưng hắn một mực lại vô duyên vô cớ địa rời đi Thiên Nguyên, cũng khiến đến thanh danh của hắn càng ngày càng tệ. Nói đến chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, thở dài, nói. Liền ngay cả ta, biết rõ chân tướng làm sao, tuy nhiên không có đem hết toàn lực đi vì hắn cãi lại quá, bởi vì lòng người huy hoàng, khó khăn nhất thay đổi, bọn họ chỉ tin tưởng bọn hắn đồng ý tin tưởng, ta cũng nhiều lần thất vọng thậm chí là tuyệt vọng, cuối cùng cũng không muốn lại đi cãi lại cái gì, dù sao, nào đó chút thời gian nghĩ đến, Phương Hành cái tên này vốn là cái ma đầu, cũng không để ý danh tiếng, hay là hắn sẽ không coi là chuyện to tát. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hay là chúng ta đều phạm vào một sai lầm to lớn a? Thanh Nhan tiên tử khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nói tiếp. Chuyện này, kỳ thực là rất trọng yếu. Hừ, tên ma đầu này, hắn. Hắn đến tột cùng lại đang đánh cái gì? Một mảnh vắng lặng bên trong, ngựa gầy ốm đau khách từ Thiếu Yết cũng chăm chú nhíu mày, lạnh lùng mở miệng, có điều chỉ nói phân nửa, liền không đón được đi tới, hắn vốn là muốn nói, tên ma đầu này đến tột cùng lại đang đánh ý định quỷ quái gì, có thể mặc dù là hắn, vào lúc này cũng bây giờ nói không ra câu nói như thế này, dù sao nhân ra ra lệnh một tiếng, chính mình tất cả mọi người đều muốn toàn quân bị diệt, cái kia còn cần lại đánh ý định quỷ quái gì. Hơn nữa coi như là đối với hắn mà nói, bây giờ thật giống cũng không có so với sống sót rời đi chuyện quan trọng hơn. Tuy nhiên liền ở không khí chung quanh vì đó buông lỏng, các loại tiếng nghị luận dần lên thời gian, xem ra thất ý đần độn, buông xuống cái đầu Phương Hành rồi lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo cười gằn, ánh mắt chậm rãi quét cái kia một mảnh như chút được gánh nặng, sống sót sau tai nạn giống như Thiên Nguyên Chư Tu cùng thần tộc sinh linh, cắn răng, mang theo một cỗ tàn nhẫn ý nhẹ nhàng đã mở miệng. Không cần các ngươi giúp ta hả giận ý tứ chính là... Hả? Lời này lại nói người bên cạnh đều có chút không hiểu ra sao, đều ngẩng đầu nhìn hướng về phía hắn. Ta có thể chính mình đến. Đang nói xong một câu nói này sau, ánh mắt của hắn đột nhiên dùng mình. Bá! Một tiếng hướng phía trước nhìn sang. Ánh mắt kia như kiếm, trực tiếp nhìn phía Thiên Nguyên chúng tu bên trong một người trong đó. Một trong giây lát đó, ngựa gầy ốm đau khách từ Thiếu Yết đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác hướng về hắn xem ra. Vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ngay trong nháy mắt này, Phương Hành đột nhiên cắn răng một cái, một thân pháp lực gồ lên, hắn vốn là đã bị thương nặng, khí lực bi thương kiệt, nhưng vào lúc này, lại mạnh mẽ nhấc lên một cái khí, trên người ma khí cuồn cuộn, thân hình cũng ở đây sao trong chớp mắt nhào đi ra ngoài, khó có thể hình dung cái kia thân pháp nhanh bao nhiêu, ở chúng tu trong mắt, hắn như là một ánh hào quang giống như thiểm lóe lên, lại xuất hiện thì, hách nhưng đã đến cái kia ngựa gầy ốm đao khách từ Thiếu Yết trên đỉnh đầu, khi thiên bá man đao mạnh mẽ hướng về trên đầu hắn chém quá khứ. Ma đầu ngươi dám, từ Thiếu Yết vừa giận vừa sợ, phấn thanh hét lớn, trong tay dỉ đao vẫy một cái, liền muốn hướng về không trung chém tới. Nhưng là Phương Hành lúc này đã vận chuyển một phần mượn tới ma danh, sức mạnh biết bao mạnh mẽ, hơn nữa từ Thiếu Yết sớm đã bị hắn một thân hung uy áp chế, phản ứng vốn là chậm nửa nhịp, liền tiên danh lực lượng đều chưa kịp vận chuyển lên, liền bị Phương Hành một đao khái bay trong tay hắn dỉ đao, sau đó bàn tay lớn hướng phía dưới vi ép, mạnh mẽ đặt tại hắn trên thiên linh cái diện, triệt để hạn chế hắn. Chuyện này, chuyện gì thế này, ma đầu kia là nói rồi muốn thả chúng ta đi sao, làm sao còn muốn ra tay. Hắn đổi ý sao, Chu Vi lập tức kinh hãi, hết thảy Thiên Nguyên chúng tu đều chạy tứ tán ra, sau đó các tế pháp bảo. Phương Hành, ngươi, Đạo Vô Phương khoảng cách không xa, càng là kinh hãi, thất thanh gọi lên. Các ngươi cần gì phải kinh hoàng, ta chỉ là cho các ngươi dọn dẹp một chút môn hộ mà thôi. Có thể Phương Hành cái kia một cái tay, nhưng chỉ là đặt tại ngựa gầy ốm đao khách từ Thiếu Yết trên thiên linh cái, cũng không có thật là đập hạ xuống, chỉ là ánh mắt lạnh lùng quét qua, liền làm kinh sợ Chu Vi chúng tu không dám ra tay, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía Đạo Vô Phương, âm thanh trầm thấp nói. Tên béo đáng chết, ta nhớ tới ngươi trước đây cũng là một bụng ý nghĩ xấu, làm sao bây giờ đạt được tiên danh, trái lại trở nên ngu như lợn hay sao? Nhìn Phương Hành cái kia mơ hồ mỉm cười ánh mắt, Đạo Vô Phương nhất thời lại có chút kích động, sắc mặt cũng có chút phức tạp lên. Người khác nếu là hoán hắn làm tên béo đáng chết, nói hắn trước đây một bụng ý nghĩ xấu, phỏng chừng hắn ngay lập tức sẽ muốn trở mặt, nhưng là này mới ma đầu như vậy ý cười ngâm ngâm nói ra, lại làm cho hắn cảm giác được một loại lâu không gặp cảm động. Nguyên lai, thì ra, ma đầu kia còn mẹ nhà hắn nhớ tới ta à, Phương Hành đương nhiên không để ý tới Đạo Vô Phương trái tim làm sao ý nghĩ, chỉ là cười lạnh, nặng nề mở miệng. Các ngươi này quần ngu không thể cứu rác rưởi, quay về đại gia ta gọi đánh gọi giết, một khang máu chó, lẽ nào các ngươi óc heo liền vẫn không nghĩ tới, thần chủ là làm sao được cái này nên chỉ có thiên nguyên biết được hỗn độn tiên viên tin tức, ta lại là làm sao được tin tức này. Các ngươi chư tử đạo trường bày xuống tiếp dẫn đại trận trận đồ, lại là làm sao chảy tới thần chủ trong tay, sau đó bày xuống đồng dạng đại trận tranh cướp tiên viên, để cho các ngươi mất đi tiên cơ. Convert by, Long Thai Yen Bao, cách chương.